Papa của con là bạn học của Mami. Chương 26, 26 tiệc trên biển 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi tắm biển hả hê, cô cũng bắt đầu đói bụng nên sau đó cô rủ Julie vào ăn cùng mình. Hai người bước tới chỗ Hàn Dương và Jackson. Anh em đói rồi, Hàn Dương và Jackson nhìn cô nuông chiều, sau đó không biết có hẹn gì không mà hai người cùng nhau bỏ thịt và tôm nướng vào đĩa của cô. Julie thấy vậy liền cảm thấy bị da dìa nhìn Jackson, Julie hờn dỗi lên tiếng. Ủa, anh em cũng đói nè. Jackson liền nhìn Julie rồi dùng ánh mắt ghét bỏ mà nói. Em lớn rồi tự lấy đi. Ủa anh, Y Nguyệt nhìn hai anh em mà bất lực. Cô lấy đồ ăn bỏ vào đĩa của Julie. Mình lấy cho cậu rồi ăn đi. Vẫn là Y Nguyệt tốt với mình nhất. Julie yêu chiều nhìn cô sau đó ôm một tay cô. Y Nguyệt chỉ biết cười không đáp. Sau đó cô cũng lấy đồ ăn cho Hàn Dương và Jackson để hai người kia bớt ganh đua nhau lại. Một hồi sau mọi người ăn no, thì đám con trai rủ nhau chơi bóng chuyền bãi biển. Hàn Dương và Jackson tất nhiên cũng tham gia. Thế là mọi người bắt đầu chia thành hai đội chơi, Y Nguyệt và Julie thì ngồi uống nước trái cây vừa xem. Mọi người cùng chơi được khoảng 15 phút thì Hàn Dương cảm thấy nóng nên đã bỏ áo thun ra để lộ cơ bụng 6 múi body thì chuẩn không cần chỉnh, khiến Y Nguyệt nhìn thấy không nhịn được mà nuốt nước miếng. Jackson thì cũng chả thua kém, cũng lột áo khoe body chẳng kém gì Hàn Dương. Julie thấy vậy liền xoay qua Y Nguyệt. Nè cậu xem hai người họ không ai thua ai ha. Đúng đúng, đám con gái xung quanh cũng nhìn hai người kia thèm thuồng mà la hét. Y Nguyệt thấy đám con gái nhìn anh yêu của mình bằng ánh mắt đó nên cô bất giác thấy bực mình, và tất nhiên Julie ngồi kế bên cũng thấy. Chả ghen rồi à, mình mà ghen gì. Thật không, Julie nhìn Y Nguyệt trêu chọc. Y Nguyệt cũng không thèm nói cãi với cô bạn của mình bởi cô biết có cãi cũng không lại Julie, nên cô chọn đứng dậy rời đi. Mình về phòng trước đây say nắng rồi, cô nói rồi bỏ đi về khách sạn mà không thèm quay đầu nhìn lại. Hàn Dương thấy cô đi cũng dừng chơi, không chơi nữa mệt rồi tôi về khách sạn nghỉ trước đây. Mọi người cũng không nghỉ gì để anh đi sau đó chơi tiếp. Hàn Dương đi thẳng một mạch lên phòng cô, Y Nguyệt lúc này vừa tắm xong quấn mỗi khăn tắm đi ra. Cô vừa ra thì giật mình vì anh cũng vừa đi vào. Anh không chơi nữa à, không có em chơi cho ai xem. Y Nguyệt đi lại giường ngồi xuống lau tóc, sau đó bình thản đáp anh, có mấy cô gái đó mê anh quá trời. Hàn Dương cười đi lại giành lấy chiếc khăn trên tay Y Nguyệt rồi lau tóc cho cô. Anh chỉ chơi cho em coi thôi, vậy anh cởi áo làm gì, cho em xem, cho em hay cho mấy cô gái kia. Hàn Dương bỏ chiếc khăn lau tóc qua một bên sau đó khuỵ gối trên giường rồi thuận thế đẩy cô gã xuống giường, lúc này Y Nguyệt đã ở dưới thân của anh. Em xem em ăn dấm rồi kìa, em mới không thèm ghen. Hàn Dương nhìn cô ta bị tay kéo dọc từ môi xuống cổ rồi đến mép khăn tắm trên người cô. Nếu giờ anh kéo mép khăn này ra thì sao nhỉ? Anh muốn gì? Hàn Dương nhìn Y Nguyệt cười tà mị, anh cúi người cắn nhẹ vào vành tai cô. Anh muốn thứ gì em không biết à, và lại em cũng hứa rồi. Y Nguyệt lúc này cũng đã nguôi cơn hờn dỗi trong lòng. Cô đưa tay vuốt nhẹ lên yết hầu của anh rồi nói với giọng câu dẫn. Anh làm được gì em đây? Hàn Dương bị Y Nguyệt kích thích đến mức hết nhịn nổi. Cơ thể anh bắt đầu nóng lên, anh sau đó đưa tay cởi nốt chiếc khăn quấn trên người cô ra. Rồi cúi người ngậm lấy môi cô. Đây là em đùa với lửa, đừng trách anh lát nữa không dừng lại được. Cách chương.